Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Chương 153 Đỗ Trạch Gia nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Trên mặt trên người nhiều chỗ quấn lấy băng vải, trên tay trên đùi bó thạch cao, thuốc tê qua đi đau đớn làm hắn mày ninh chặt, hắn bất luận như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển trở thành hiện giờ như vậy, tiếp thu đến Lâm Mân vứt tới cảnh ô liu sau. Đỗ Trạch Gia liền tính toán nương cơ hội này chính thức tiến vào giới giải trí. Chẳng qua muốn đạt được tài nguyên, phải vứt bỏ Diêu Dĩnh Mạn cái này chướng ngại vật, tuy rằng Diêu Dĩnh Mạn tuổi tác tương so với Đỗ Trạch Gia tới nói có chút lớn, nhưng hai người xác thật ở chung nhiều năm. Nhiều ít đều có chút cảm tình, chỉ là điểm này cảm tình ở ích lợi trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn nghe nói qua Lâm Mân sự tích, cũng biết nàng cũng không phải cái trường tình nữ nhân, dưới tình huống như vậy, Lâm Mân sớm hay muộn sẽ nị hắn, đến lúc đó hắn rất có thể liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, cho nên hắn tưởng chính là trước đem Diêu Dĩnh Mạn lừa gạt qua đi. Lại từ Lâm Mân cầm trên tay tài nguyên, chờ Lâm Mân nị, có lẽ còn có Diêu Dĩnh Mạn làm đường lui, ngay từ đầu kế hoạch của hắn tiến hành thập phần thuận lợi. Hắn trước tiên ở Diêu Dĩnh Mạn trước mặt làm ra một bộ rối rắm khó chịu bộ dáng. Ở Diêu Dĩnh Mạn phát hiện dò hỏi khi báo cho đối phương. Chính mình bị giải trí công ty coi trọng, nhưng muốn ký hợp đồng công ty. Cần thiết cùng Diêu Dĩnh Mạn chặt đứt liên hệ, không thể ở trên người lưu lại bất luận cái gì vết nhơ, Diêu Dĩnh Mạn đương nhiên không đồng ý tách. Ra, Đỗ Trạch Gia cũng tỏ vẻ chính mình không đồng ý công ty yêu cầu. Sau đó ở sinh hoạt hàng ngày chung biểu hiện ra một bộ buồn bực thất bại suy sút bộ dáng, Diêu Dĩnh Mạn đối Đỗ Trạch Gia cảm tình thâm hậu, tự nhiên đau lòng không thôi. Chủ động đưa ra chia tay làm Đỗ Trạch Gia đi trục mộng giới giải trí, Đỗ Trạch Gia một bộ không đồng ý tư thái, cuối cùng ở Diêu Dĩnh Mạn khuyên bảo như trên ý giả ý chia tay. Chờ thêm cái 1-2 năm chính mình sự nghiệp có khởi sắc, bọn họ lại thuận thế hòa hảo, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình không quá cẩn thận. Cùng Lâm Mân thân mật tiếp xúc thời điểm bị Diêu Dĩnh Mạn phát hiện. Đỗ Trạch Gia sau lưng cùng Diêu Dĩnh Mạn giải thích chính mình là bị Lâm Mân cưỡng bách. Ái vẫn là Diêu Dĩnh Mạn, chờ Lâm Mân nị lúc sau, bọn họ lại hòa hào, Diêu Dĩnh Mạn mặt ngoài cùng Đỗ Trạch Gia lá mặt lá trái. Sau lưng lại điều tra hắn cùng Lâm Mân hành động lộ tuyến. Trực tiếp lái xe tính toán đâm chết đôi cẩu nam nữ này, Diêu Dĩnh Mạn tuy rằng bị Lâm Mân đưa vào ngục giam, nhưng Đỗ Trạch Gia cũng không chịu nổi, chẳng những bị trọng thương, mặt còn phá tướng, nguyên bản thuộc về hắn rất tốt thế cục nháy mắt sụp đổ, trừ bỏ thân thể thượng mang đến đau đớn. Không khỏe ở ngoài, Đỗ Trạch Gia trong lòng còn có nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Rõ ràng hắn thực mau là có thể ở giới giải trí cắm rễ, hiện tại lại toàn hủy hoại. Ôm như vậy oán giận, Đỗ Trạch Gia ở đau đớn chung đi vào giấc ngủ, ngủ sau. Hắn tựa hồ làm một giấc mộng, trong mộng, một đạo thanh âm xuất hiện ở bên tai hắn, tựa hồ ở đối hắn nói cái gì, những lời này vẫn luôn lặp lại, ngươi tưởng thay đổi hiện trạng, ngươi tưởng biến cường, ngươi muốn báo thù, nói ra, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Hắn nỗ lực tưởng mở to mắt nhìn xem đến tột cùng là ai. Đôi mắt lại giống như bị ghen dán lại. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Mí mắt trầm trọng đến căn bản không mở ra được đôi mắt. Chỉ có người nọ lời nói giống bóng đè giống nhau dây dưa chính mình. Mới đầu hắn cũng không có quá để ý. Thẳng đến đối phương dò hỏi Đỗ Trạch Gia hay không nguyện ý đem thân thể cùng chính mình cùng chung. Đổi lấy cao nhân nhất đẳng lực lượng, Đỗ Trạch Gia lúc ấy thần trí không quá rõ ràng. Nhưng vẫn cứ nhớ rõ dò hỏi có phải hay không giống có được dị năng như vậy lực lượng. được đến khẳng định đáp án sau, hắn đồng ý cùng đối phương cùng chung thân thể. Ngày thứ hai tỉnh lại khi hắn thần sắc có chút uể oải, nhưng trong đầu lại nhét đầy tối hôm qua cái kia mộng. Chính mình thật sự có được đặc thù năng lực, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Đau đớn trên người đều như là chậm lại rất nhiều, nhưng nếu hắn thật sự có dị năng lại sẽ là cái gì? Đỗ Trạch ra hoảng hốt gian cầm lấy ly nước, mới vừa uống một ngụm, trên tay cái ly liền vỡ thành bột phấn. Cái ly thủy dầm rơi xuống, chăn thượng rơi xuống nước. Đỗ Trạch ra lại không có để ý, lúc này hắn trong lòng chỉ còn lại có vui sướng. Hắn thật sự có được dị năng. Diêu Dĩnh Mạn bị cáo, chờ thẩm phán ra kết quả sau, đại khái liền sẽ đi ngồi xổm ngục giam. Tần Ngự biết được Đỗ Trạch gia cùng Diêu Dĩnh Mạn hai người, một cái thương tàn, một cái tiến ngục giam sau, cũng không hề chú ý bọn họ tin tức. Hắn bớt thời giờ đi đặc thù bộ môn cấp tiến đến đặc huấn dị năng giả giảng bài, chuẩn bị trở về khi trước mắt trên mặt đất xuất hiện hai cái người gỗ. Đúng là trong khoảng thời gian này ở đặc thù bộ môn tuyên truyền bộ làm công thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ. Tần Ngự chào hỏi, đã lâu không thấy, gần nhất qua đến như thế nào? Thủy quân quỷ trả lời nói, còn có thể, đặc thù bộ môn đãi ngộ cũng không tệ lắm. Bất quá ta mấy ngày nay đều muốn tìm ngươi tới, chính là xem ngươi bận quá không mặt mũi quấy dày. Tần Ngự: chuyện gì? Thủy quân quỷ nói, chúng ta nhớ tới một ít việc, chỉ phía trước không phải muốn cho ngươi dẫn ta trở về nhìn xem sao? Ta gần nhất nhớ tới tên của mình cùng người nhà của ta, cũng nhớ tới chính mình nguyên nhân chết. Thủy quân tên là Thủy Tuấn, trong nhà còn có ba mẹ cùng đệ đệ, sinh thời bởi vì thận suy kiệt nghiêm trọng, cuối cùng tiến hành rồi đổi thận giải phẫu. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt lắm, ở phẫu thuật trong lúc trực tiếp chặt đứt khí, đổi thi án kiện tương quan nhà tang lễ nhân viên cùng bị đổi thi thể cha mẹ đều phụ trách án kiện cảnh sát dò hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Hai nhà đều đã đem trao đổi hài cốt một lần nữa lãnh trở về, chỉ là mọi người đều còn không biết. Trung gian còn xuất hiện quá nháo quỷ sự kiện, đem Thủy Tuấn thi thể đổi về đi kia người nhà cũng được đến pháp luật chế tài. Chẳng sợ bọn họ khởi điểm không muốn thừa nhận, nhưng có tân nghi quán nhân viên công tác làm chứng minh. Cùng bọn họ tài khoản chung đột nhiên nhiều ra mấy chục vạn không rõ nơi phát ra tiền tài, đã làm chứng cứ, cuối cùng gia nhân này cũng đã nhận tội. Cái này án kiện đặc thù bộ môn trước mắt vẫn cứ còn ở truy cha, cái kia trả tiền tài khoản chủ nhân đã tử vong, chỉ có thể từ hắn sinh thời tiếp xúc người bắt đầu tra khởi. Chỉ là trước mắt không có gì quan trọng manh mối. Paparazzi quỷ cũng nhớ lại chút sự. Paparazzi quỷ tên là Cẩu Tái, chẳng qua hắn trước kia chính là cái cô nhi, không có thân thích cũng không có lão bà hài tử, không cần trở về thấy người, nhưng hắn nhớ tới sinh thời một ít việc, đặc biệt là tử vong trước ký ức. Cẩu Tái ở nỗ lực miêu tả ngay lúc đó tình cảnh. Ta lúc ấy đang ở cùng một minh tinh tin tức, người nọ là khoảng thời gian trước thực hỏa cổ trang minh tinh lưu đến. Hắn đánh điện thoại hướng trên núi đi, kia dù sao cũng là núi sâu rừng cây nhỏ, nếu không có cái gì vấn đề, một minh tinh như thế nào sẽ độc thân một người tiến vào rừng cây nhỏ đâu. Ta nghe được hắn cùng người gọi điện thoại, nói là ở trên núi chỗ cũ thấy, ta cho rằng có đại liêu, liền đi theo vào sơn. Tần Ngự hỏi, vậy ngươi là thấy được cái kia cùng hắn chắp đầu người, mới bị hắn giết người diệt khẩu? Cẩu Tái lắc đầu, không có, ta căn bản cái gì cũng chưa thấy, ta liền ở sau lưng trộm đi theo hắn lên núi, phát hiện hắn ngừng ở trên người một cục đá lớn bên cạnh, ta cũng núp vào, còn không có nhìn đến có người cùng hắn hội hợp, liền có người dùng cục đá tạp ta đầu. ta mất đi ý thức phía trước còn thấy được Lư Đến chiều ta nhìn lại đây. Nói như vậy, Lư Đến hẳn là biết ai mới là giết hại ngươi hung phạm. Hoặc là nói, hắn nguyên bản chờ người chính là hung thủ. Tần Ngự Sắc thật có chút để ý sau lưng hung thủ. Bởi vì Thủy Tuấn cùng Cầu Tái thi thể sở tại thập phần vi diệu. Hai người lại đều là âm khi sinh ra. Đúng là có hai người thi thể. Kia tòa bãi tha ma kết giới mới có thể bị phá khai đến nhanh như vậy. Cho nên hắn không thể không hoài nghi hết thảy đều ở người khác trong kế hoạch. Nếu không phải hắn gặp được hai chỉ quỷ, lại mang theo hai chỉ quỷ tìm kiếm chính mình xác chết, căn bản sẽ không phát hiện không gian cái khe vấn đề. Đến lúc đó địa cầu khả năng liền thật sự bị ma vật xâm lấn, cho dù cuối cùng vấn đề được đến giải quyết, phụ cận thôn dân cũng có thể đã chịu âm khí xâm nhập. Đừng nói còn có một đống ma vật sẽ đả thương người. Tới, thiếu niên mở cửa, ngoài cửa chạm một cái xa lạ thanh niên. Hắn nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Thủy Binh, ngươi ba mẹ ở nhà sao? Ba, mẹ, có người tìm, thiếu niên vào phòng gọi người. Tần Ngự hỏi Thủy Tuấn. Đây là ngươi đệ đệ đi. Đúng vậy, Thủy Tuấn cũng đã thật lâu không có gặp qua chính mình người nhà. Bọn họ bộ dáng ở chính mình trong đầu đều đã có chút mơ hồ không rõ, vị nào. Một cái trung niên nam nhân từ trong phòng đi ra, nhìn đến Tần Ngự là cái không quen biết người trẻ tuổi. Đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, các ngươi tìm ta có việc sao? Tần Ngự gật đầu, ta có cái công nhân muốn gặp các ngươi. Thủy gia vợ chồng nghe vậy có chút hoài nghi. Bọn họ cùng Tần Ngự căn bản không giao thoa. Tần Ngự có cái gì công nhân yêu cầu thấy bọn họ. Thủy Binh đem người mời vào môn, đóng cửa lại, theo sau hỏi, người nào muốn gặp chúng ta? Thỉnh chờ một lát, Tần Ngự không biết từ nào móc ra một lá bùa. Lá bùa ở hắn đầu ngón tay thiêu đốt, một nhà ba người bị hắn này quái dị hành vi hoảng sợ. Theo lá bùa thiêu đốt hầu như không còn, mọi người trước mặt xuất hiện một thanh niên hư ảnh. Thủy Quân kích động mà hô, ba, mẹ, A Tuấn. Thủy Tuấn mẫu thân nhìn đến chính mình nhi tử, trong lòng kích động không thôi, dẫn đầu nhào tới, lại từ Thủy Tuấn hư ảnh trung xuyên thấu mà đi. Lúc này Thủy Tuấn mẫu thân mới nhớ tới, chính mình nhi tử đã sớm đã qua đời. Như vậy trước mắt này bóng dáng lại là sao lại thế này? Đây là thực tế ảo kỹ thuật. Thủy Tuấn đệ đệ là một cái tân thời đại người trẻ tuổi. Đương nhiên không cảm thấy trên thế giới này có cái gì quỷ hồn. Chẳng sợ gần nhất về dị năng giả đề tài che trời lấp đất. Nhưng dị năng giả là dị năng giả. Quỷ là quỷ. Hắn căn bản không cho rằng đây là cùng hồi sự. Tưởng tượng đến này hai người lấy chính mình thân ca. Ca thực tế ảo hình ảnh tới lừa gạt chính mình một nhà. Thủy Tuấn đệ đệ liền không rất cao hứng. Yên lặng đứng ở cha mẹ trước mặt. Làm ra bảo hộ tư thái. Trong nhà cha mẹ mới tiếp nhận rồi chính mình đại ca đã tử vong sự thật. Lại tới hai cái người xa lạ đào khai bọn họ miệng vết thương. Thủy Binh bắt tay ngao ở chính mình tiểu nhi tử trên vai, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Ngự. Vị tiên sinh này, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Tần Ngự kỳ thật không phải rất tưởng giải thích, vì thế nhìn về phía Thủy Tuấn. Thủy Tuấn lý giải hắn ý tứ, đành phải tiến lên đi cùng chính mình người nhà giải thích. Thủy Tuấn toàn bộ mà nói ra không ít về chính mình trước kia sự. Lại mới làm người nhà tin tưởng chính mình chính là Thủy Tuấn. Hơn nữa đã tử vong sự thật. Sau đó người một nhà ôm đầu khóc giống. Thủy Tuấn an ủi một phen, cũng nói cho người trong nhà chính mình hiện tại ở đặc thù bộ môn công tác. Thủy Tuấn mẫu thân cảm thấy an ủi. Trước kia Thủy Tuấn công tác quả thực chính là không làm việc đàng hoàng. Hiện tại thành quỷ, ngược lại có một phần có biên chế công tác, tiền đồ. Thủy Tuấn còn có chút oán trách. hiện tại đại bộ phận người trẻ tuổi căn bản đều không để bụng biên chế. Hắn trước kia công tác cũng thực không tồi, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh tạm thời rời đi. Làm này toàn gia hảo hảo đoàn tụ, kế tiếp, Tần Ngự còn muốn đi tra một chút Lư Đến tử vong nguyên nhân. Cùng Lư Đến tử vong trước tiếp xúc người. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.